thiên thần hay ác quỷ, đâu mới là em, chương 12, tái ngộ, không nhận ra nhau, góc truyện audio.com. Nó cùng Jizan và Yezan đưa ba mẹ nó trở về biệt thự của nó. Sau khi căn dặn ông quản gia đủ điều thì nó lên xe trở về biệt thự hoa hồng trắng, nơi ba nuôi nó tặng để tụi nó ở chung. Tụi nó cất xe vào gara xong thì ai về phòng nấy. Nó vào phòng vừa VSCN xong thì nó lăn ra ngủ ngon lành, chắc do mấy hôm nay nó mất ngủ. Reng, reng, điện thoại nó reo lên in ỏi. Nó với tay lấy cũng chẳng buồn nhìn ai gọi mà nghe máy. Alo, cậu với Yezan ở nhà mình đi siêu thị mua gì đó về nấu ăn. 6:30 PM rồi dậy đi để chuẩn bị 9:12 giờ trưa vào ba. Nó tắt máy rồi vùi đầu ngủ tiếp. Jizan nói chuyện với nó xong thì ra gara lấy chiếc BMW rồi phóng đi. Jizan chạy trên lộ với tốc độ cao đến ngã tư thì bỗng có một chiếc Lamborghini lao ra. Két, két, hai chiếc xe cùng thắng lại làm mặt giường tuét lửa. Trên chiếc Lamborghini có một nam một nữ bước xuống. Chàng trai thì điển trai đấy. Cô gái cũng đẹp đẽ mà, nhưng cô gái đó thốt ra chất giọng không được như vẻ ngoài cho lắm nha. Không biết nhìn đường à, xuống đây nói chuyện nè. Chàng trai quát lên, Jizan chán nản bước xuống. Đùa với ai chứ đừng đùa với cô. Chàng trai vừa thấy Jizan thì ngớ người. Jizan đẹp hơn cô gái kia rất nhiều, phải nói là một trời một vực luôn. Hai người sai mà còn nói à, Jizan cau mày tức giận. Cô sai mà còn nói ai? Cô gái kia vênh mặt, rõ ràng là hai người sai bộ không biết dễ sao? Jizan bức xúc cãi lại. Cô, được rồi là tôi sai. Chàng trai lên tiếng, coi như anh biết điều. Cô nói rồi bỏ lên xe và phóng đi. Chia tay đi, chàng trai nói xong thì lên xe phóng theo Jizan. Cô gái hậm hực, chưa gì đã chia tay rồi. Chàng trai phóng xe theo Jizan đến siêu thị. Cô đi đâu thì cậu đi theo đó. Đi hết gian hàng này đến gian hàng khác. Jizan lấy xong những thứ cần tìm thì ra về. Cô biết có người theo sau này giờ, nhưng thôi người ta đâu có ý xấu. Jizan ra xe rồi phóng xe đi ngay. Chiếc Lamborghini vẫn theo phía sau cô. Cô cho xe vào rẽ trái. Rồi rẽ phải. Tiếp tục rẽ trái rồi chạy thẳng về biệt thự. May là đường này có nhiều lối rẽ, còn không thì không biết tên kia sẽ theo cô đến bao giờ nữa. Kansai về nhà, cô gái anh vừa gặp quá đặc biệt, có lẽ anh đã trúng tiếng sét ái tình cũng nên. Anh vội lấy điện thoại gọi cho ai đó. Chia tay nha em, mình bên nhau cũng được một ngày rồi. Cậu tắt máy rồi lại gọi tiếp. Chia tay nha em bên anh được 9 giờ rồi đó. Cậu lại bấm nhắn tin. Duy nhất một tin mà gửi tới 5 người. Mình chia tay nha. Cậu mỉm cười rồi chạy lên thay đồ để đến ba. Sau khi dùng bữa, nó cùng Jizan và Yezan đến ba. Tụi nó leo lên mô tô rồi phóng đi. Kít, kít, kít. Ba chiếc mô tô dừng lại, tụi nó đi vào trong. Vừa tới cửa Yezan đưa chân thủ thế thì nó ngăn lại. Nó liếc nhìn hai tên bảo vệ. Hai tên đó liền mở cửa cho tụi nó vào. Nó cùng Jizan và Yezan theo lối mật để xuống một căn phòng khá lớn và mang một u tối. Cạch, nó ra thẻ của bang. Sau khi xác nhận xong thì tụi nó vào trong. Chào chị hai, chị ba, chị tư. Dung Min ngồi ở sofa vừa thấy tụi nó thì vội đứng lên chào. Hai người đó, nó giữ nguyên bộ mặt lạnh tanh hỏi cậu. Xong hết rồi ạ, cậu nói xong thì né qua một bên cho nó đi vào bàn. Nó tiến lại và mở laptop vào mục video. Nó nhấp chuột vào clip có sẵn. Jizan, Yezan, nó gọi. Jizan cùng Yezan đi lại và nhìn vào màn hình. Màn hình đang chiếu có một nam một nữ đang bị hành hạ không thương tiếc. Mặt mày, thân thể đều dính đầy máu. Đang xem đến lúc tên đàn em của nó đưa súng lên thì nó gập laptop lại. Con này đang khúc hấp dẫn. Jizan trách cứ, sao không xem hết luôn đi. Yezan cũng vậy, biết kết quả rồi coi lại gì nữa. Nó nói rồi quay sang Dung Min. Phòng VIP 1. Chị, cậu lấp lửng, chuyện gì? Nó hỏi. phòng VIP 1 đang có khách ạ, cậu cúi đầu. Không nói nhiều, nói rồi tụi nó bước ra ngoài đi tới phòng VIP 1. Dung Min chạy theo nài nỉ mời tụi nó nhường một lần qua phòng VIP 2 nhưng tụi nó chỉ thốt ra một từ duy nhất không. Dầm, Di Gian đạp vào cửa làm nó văng ra. Những người trong phòng đều giật mình trừ ba người con trai. Ba người đó nhìn ra ai cũng mang sắc mặt lạnh hơn băng tỏ ý không vui. Kế bên mỗi người là hai cô gái tóc đỏ tóc vàng đang ra vẻ sợ hãi nép vào người họ. Ai? Kensai lên tiếng, K-E-N-S-A-I, Di Gian gằn từng chữ. Kensai vừa nhận ra giọng nói quen thuộc thì liền im bặt. Anh vội đẩy hai con ngồi kế ra xa. Tự dưng đẩy em, một trong hai con nũng nịu. Im, anh trừng mắt, Di Gian đi vào đứng trước anh. Cô đấy nhỏ ngồi bên trái ra và ngồi xuống. Cô nhẹ nhàng vuốt lên mặt anh rồi lần xuống cúc áo gỡ bỏ cúc đầu. Từng động tác nhẹ nhàng, êm dịu nhưng làm anh đổ hết mồ hôi hột. Làm vậy đúng chưa anh? Di Gian thì thầm vào tay anh. Anh chỉ im lặng và nuốt nước bọt ừng ực. Sao, anh, dám, hả? Di Gian đột nhiên đưa tay còn lại lên véo tay anh. Vợ à, chồng sai rồi. Ao, tha lỗi cho chồng đi. Ai da, anh nài nỉ nhìn mà thương. Anh hay lắm, anh chết với tôi. Di Gian buông ra. Kensai ngồi ôm lấy tay khóc lên khóc xuống mụ phù thủy. Anh lầm bầm, Kensai ngồi nhìn Di Gian, anh thấy quen lắm gặp ở đâu rồi thì phải. Trong tối sao thấy mặt mà quen với không? Không lẽ, chắc không phải đâu, anh suy nghĩ mắt vẫn không rời cô. Còn hắn cứ nhìn chằm chằm vào nó. Có cảm giác gì đó rất quen thuộc, tim hắn không ngừng đập mạnh. Hắn trở lại phong thái ngày thường liếc ngang nó. Di Gian tiếng lại ngồi xuống chỗ đẩy nhỏ ngồi kế Kansai ra rồi thản nhiên ngồi xuống. Biến hết đi, nó lên tiếng, cô lấy quyền gì chứ? Nhỏ ngồi kế hắn đứng dậy hỏi nó. Chủ ba, nó thốt ra xong thì những nhỏ đó cũng không thể chối nữa luyến tiếc mà rời đi. Nó nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ rồi lại chỗ trống ngồi xuống. Chính bản thân nó cũng không biết tại sao nó lại không vui. Cảm giác rất kỳ lạ. Về phần hắn, ánh mắt của nó có nhanh đến đâu thì cũng không thoát được hắn. Hắn đang rất bực bội. Tại sao nó lại nhìn hắn như vậy? Kensai, mày có vợ sao không báo cho anh em? Kensai nói, thì, anh ấp úng vừa thấy Di Gian lườm liền vội nói. Thì chưa đến lúc thôi. Giờ thì giới thiệu nha. Đây là Di Gian bà xã tao, còn đây là Jo-san và Di Gian em gái nuôi của tao, đều 17 tuổi. Giới thiệu với ba đứa, đây là Kinsai bạn anh và Kesai em họ anh. Kansai chỉ từng người, chào, Kensai đưa tay về phía Di Gian ngỏ ý muốn bắt tay. Chào, Di Gian mỉm cười bắt tay. Nó và hắn không nói gì. Im lặng tột độ, có phải nó và hắn sẽ không bao giờ nhận ra nhau? Nhưng nếu như có thì phải đến bao giờ? Cách chương.